Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khoảnh vẫn quyết định lên lầu, chủ yếu là vì anh tò mò Đường Kha Tâm làm cách nào vào đây. Không phải hoàn toàn vì muốn ăn miễn phí. Hứa Trúc Huyên cũng theo lên lầu. Gác xếp này được coi là chỗ ngồi cao cấp, khác hẳn với sự giản dị bên dưới. Bàn ghế đều là gỗ đỏ chạm trổ, nhìn qua là chỗ ngồi của người giàu có. Cùng là người chơi, sao Đường Kha Tâm lại được phục vụ cao cấp hơn chút vậy? Tuy nhiên, cô vừa tới gần đã bị sát khí của Đường Kha Tâm ép lui nửa mét. Trực giác mách bảo cô rằng phải giữ khoảng cách với Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh đi trước ngồi đối diện với Đường Kha Tâm, đối diện với ánh mắt của Đường Kha Tâm. Anh chỉ cảm thấy tim mình có chút yếu ớt. Cảm giác này là lần đầu tiên trong cuộc đời làm quỷ của anh. Đường Kha Tâm hạ tay xuống, để lộ đôi môi mỏng đang mỉm cười. Ở đây không có thịt gà, tôi chỉ tùy tiện gọi một ít. Trò chơi còn chưa bắt đầu, các vị cứ ăn trước đi. Được phép rồi, Hứa Trúc Huyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tìm một góc ngồi xuống. Cậu vào đây bằng cách nào? Ngụy Khoảnh hỏi. Người đối diện từ tốn lấy một phong bì từ trong tay áo ra đặt lên bàn, ấn xuống và đẩy về phía Ngụy Khoảnh, là phong bì viền vàng giống hệt. Ngụy Khoảnh nhận lấy phong bì và mở ra, thiệp mời rơi ra. Người được mời: Đường Kha Tâm. Thời gian vào cửa: 12:00 ngày 26 tháng 8 năm 2021. Tôi cũng nhận được thiệp mời, nên tôi vào đây, không ngờ lại cùng vào từ một cửa với anh. Khoảnh Khoảnh, Đường Kha Tâm nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, nụ cười khóe mắt ngày càng đậm, nhưng Hứa Trúc Huyên ngồi bên cạnh không hề cảm thấy như gió xuân. Vì Đường Kha Tâm lại hỏi thêm một câu, cô Hứa cũng vào đây rồi, không phải là theo anh vào đấy chứ? Câu hỏi là dành cho Ngụy Khoảnh, nhưng lại khiến Hứa Trúc Huyên giật mình. Cô vội vàng lắc đầu. Tôi cũng nhận được thiệp mời, tự mình vào đây, chẳng phải là trùng hợp sao? Ha ha, cô cười khan hai tiếng để làm dịu không khí. Ngụy Khoảnh nghi ngờ đẩy phong bì trả lại Đường Kha Tâm. Cũng không có gì khác để nói, liền cầm đũa lên, anh cẩn thận chọn món trong số các món ăn trên bàn. Rồi gắp một chiếc bánh bao súp. Bánh bao súp vừa vào miệng, anh liền nghe thấy lời khách sáo của chủ nhà đối diện. Ăn của tôi, anh định đổi bằng cái gì? Ngụy Khoảnh ngậm bánh bao từ từ ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đào hoa đầy vẻ ngây thơ. Bánh bao súp rơi trở lại bát, anh thậm chí còn chưa kịp nếm mùi vị. Không thể cứ để tôi trả giá, cũng phải được cái gì chứ, đúng không? Đường Kha Tâm chậm rãi lấy khăn ướt lau bàn, vừa lau vừa nói, nếu không đến một ngày anh lại bỏ rơi tôi biết tìm anh ở đâu mà khóc. Phản ứng đầu tiên của Hứa Trúc Huyên là một cái bánh bao có đáng không? Cho đến khi cô nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Ngụy Khoảnh, cô mới nhận ra rằng chuyện này không chỉ là cái bánh bao. Cô chọn cách im lặng, tôi không có bỏ rơi. Ngụy Khoảnh đặt đũa xuống, tôi chỉ đồng ý sẽ cùng cậu vào cửa, còn cửa của mình tôi có thể tự lo. Anh thực sự nghĩ rằng tôi tìm anh chỉ vì muốn tìm một người giúp đỡ? Đường Kha Tâm hỏi lại. Ngụy Khoảnh cau mày, anh có thể xác nhận rằng Đường Kha Tâm đang tức giận, nhưng anh không biết phải xử lý cảm xúc tiêu cực này như thế nào. Trên đường đi, những người từng tức giận với anh đều đã gặp Diêm Vương, vì vậy anh không có kinh nghiệm đối phó. Ngụy Khoảnh không trả lời, không khí trở nên căng thẳng. Hứa Trúc Huyên cắn chặt răng nhai vài miếng rau, sau đó mạo hiểm đứng ra giải vây. Cô hỏi Đường Kha Tâm, tôi nhớ lần trước anh vào cửa nói là để giữ kín nên đã đeo mặt nạ, sao lần này không đeo nữa? Người có thể đi ra khỏi tầng 3 hiếm như lá mùa thu. Có đeo mặt nạ hay không cũng không khác biệt mấy. Đường Kha Tâm bình tĩnh trả lời. Câu trả lời khiến Hứa Trúc Huyên giật mình. Cô vốn định làm dịu không khí, ai ngờ lại khiến bản thân cảm thấy buồn. Khi Ngụy Khoảnh đang suy nghĩ về những gì nên nói, anh cảm thấy đùi mình nóng lên. Đồng thời, phong bì của Đường Kha Tâm cũng phát ra ánh sáng vàng. Ngay cả Hứa Trúc Huyên cũng giật mình nhảy dựng lên. Ba người nhìn nhau một cái, lập tức lấy phong bì của mình ra. Mở ra, Ngụy Khoảnh thấy chữ trên thiệp mời đã thay đổi. Trên tấm thiệp trắng, ánh sáng vàng bận rộn sắp xếp, ghép lại thành một đoạn văn bản mới. Trò chơi sắp bắt đầu. Người chơi được chia thành phái thiên tự và phái địa tự đối kháng. Câu đố của hai phe khác nhau, nhưng đáp án giống nhau. Nhiệm vụ giống nhau, phe nào hoàn thành nhiệm vụ trước sẽ được ra cửa. Phe còn lại, chết. Người chơi có thể tấn công phe đối lập, nhưng không được tấn công đồng đội. Vi phạm, chết. Người chơi Ngụy Khoảnh, phái thiên tự, muốn sống lâu thì nhớ giữ kín thân phận của mình nhé. Nói cách khác, nếu phe đối lập thì định sẵn có một phe sẽ chết. Ngụy Khoảnh ngẩng đầu, nhìn về phía phong bì của Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm lập tức thu phong bì lại, cười tươi nói, bây giờ bắt đầu là cuộc chiến cá nhân rồi. Khoảnh Khoảnh không được gian lận đâu nhé. Cậu, đề phòng tôi. Dây thần kinh của Ngụy Khoảnh tạm thời không hiểu nổi. Đường Kha Tâm, đều là người chơi được mời. Giải đố tất nhiên phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Hay là Ngụy tiên sinh có cái gì có thể đem ra trao đổi manh mối chăng? Ngụy Khoảnh, cậu muốn gì? Anh có thể từ từ đoán. Nụ cười của Đường Kha Tâm dần thu lại. Cậu đứng lên, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn nói. Thay vì tìm đồng đội, chi bằng tìm câu đố trước. Đây là lời khuyên của một tiền bối đã vào cửa lần thứ 10. Nghe câu này, Hứa Trúc Huyên vội vàng ôm chặt phong bì của mình. Cô kinh ngạc đến không nói nên lời. Ngụy Khoảnh chỉ mới vào tầng thứ 3 của quỷ môn một lần, còn Đường Kha Tâm đã thắng tới 10 lần. Cậu rốt cuộc là người như thế nào? Ngụy Khoảnh còn kinh ngạc hơn cả Hứa Trúc Huyên. Anh kinh ngạc vì Đường Kha Tâm thật sự quay lưng bỏ đi. Tên này thật sự chỉ được mời đến để giải câu đố thôi sao? Hai người cãi nhau à? Hứa Trúc Huyên dè dặt hỏi. Ngụy Khoảnh im lặng nhìn cô một cái rồi đứng dậy. Thức ăn trên bàn không động đến một miếng. Trước khi đi, anh vỗ vai Hứa Trúc Huyên, để lại một câu có lẽ là lời khuyên thiện chí. Đi tìm câu đố đi. Hiện tại không ai sẽ mạo hiểm bị trừng phạt mà khiêu khích một người mới. Giữ kín chữ của mình, tạm thời cô sẽ không chết đâu. Ra khỏi cửa quán trọ, trên đường phố cát bụi mịt mù, người qua lại vội vã, không phân biệt được ai là người, ai là quỷ. Ngụy Khoảnh tìm một cửa hàng vải, dùng số đồng trong tay đổi lấy một bộ áo dài màu tối, đội thêm một chiếc nón cỏ. Cả bộ trang phục hòa lẫn hoàn hảo với đất trời u ám. Chỉ thiếu một thanh kiếm là có thể diễn thành một kiếm khách lang thang rồi. Điều đáng sợ của tầng thứ 3 cửa quỷ là sự bất định của nó. Muốn tìm câu đố chỉ có thể dựa vào vận may. Vận may không tốt, có lẽ đến khi bị những người chơi khác bao vây cũng không thể tìm thấy câu đố. Giống như lần trước, câu đố của anh là đánh từ người chơi khác ra. Vì vậy lần này Ngụy Khoảnh không có ý định tốn sức tìm kiếm. Anh quyết định chờ, không có gì dễ dàng hơn là ngồi không hưởng lợi. Ngước mắt nhìn, trong thành trì rộng lớn này, có bao nhiêu người chơi thì không ai biết. Nhưng chỉ cần thời gian đủ lâu, sẽ luôn có người không thể kiềm chế mà ra tay trước. Chỉ cần có thể đánh đến cuối cùng, mọi manh mối câu đố sẽ tự tìm đến. Nhẹ nhàng, tiết kiệm sức. Ngụy Khoảnh lang thang trong chợ, nhìn qua lớp khăn che mặt, anh thấy những người bán hàng với ánh mắt gian xảo đang lén lút mở rộng sạp của mình. Thấy những khách hàng già nua đang thực hiện hành vi trộm cắp. Thấy những phụ nữ và trẻ em co ro giấu con dao vào trong tay áo. Chỉ là đám quỷ hồn bình thường mà thôi. Đường Kha Tâm, đi đâu rồi? Một cơn gió bắc gào thét thổi qua. Ngụy Khoảnh bị thổi đến nửa nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, một bà lão với búi tóc cao đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Giữa ban ngày, trời quang mây tạnh, ngay sau đó nổi lên những cơn gió lạnh lẽo. Hiện tại tôi không có hứng đánh nhau, Ngụy Khoảnh thản nhiên nói. Bà lão cười khúc khích, bà ngẩng đầu nhìn Ngụy Khoảnh cảm thán. Vải thô cài châm, khó giấu quốc sắc, tiểu thiếu gia, mua một ly rượu ngọt đi, uống vào sẽ thấy được nhân duyên mình muốn thấy. Cài châm gì cơ, đây e rằng không phải là một người mù. Ngụy Khoảnh né sang một bên bước đi, một bước, hai bước, anh lại quay trở lại, một ly, anh ném xuống một đồng xu, cầm lấy một ly rượu ngọt rồi đi. Anh nghe thấy bà lão vẫn cười khúc khích, làm nổi lên một đợt da gà trên người anh. Ngụy Khoảnh đi một mạch đến cuối ngõ mới dừng lại, cầm ly rượu ngọt trong tay, trên bề mặt rượu trắng sữa nổi vài hạt cơm, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Nhìn dáng vẻ của bà lão kia, ly này chắc chắn có vấn đề, nhưng mà bị độc chết còn hơn là chết vì tò mò. Ngụy Khoảnh nhếch môi, dứt khoát nâng ly lên như uống thuốc bắc mà một hơi uống cạn ly rượu ngọt. Hương rượu hòa quyện với mùi cơm nổ tung ngay trên đầu lưỡi. Ngụy Khoảnh tuy không nghiện rượu nhưng cũng không phải là không biết uống. Nhưng ly rượu này xuống bụng, không biết làm sao, thời gian trước mắt bắt đầu lắc lư. Chưa đến 2 giây thì trời đất quay cuồng. Anh cố gắng lắc đầu, nón rơi xuống, anh cúi đầu muốn nhặt. Nhưng đột nhiên phát hiện bộ đồ đen mình đang mặc đã đổi màu, đã biến thành màu đỏ như máu, như thể bị tạt một thân máu. Ngụy Khoảnh thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng. Ngước mắt lên, thế giới vẫn còn chao đảo. Không biết từ khi nào trên bãi đất trống trước mắt xuất hiện một chiếc kiệu lớn 8 người khiêng. Tiếng kèn đám cưới rộn rã bất ngờ vang lên. Kiệu hoa lộng lẫy nhìn kỹ lại như một cỗ quan tài khổng lồ. Đây là ảo giác, thân hình Ngụy Khoảnh còn chưa ổn định, đột nhiên bị đẩy mạnh vào lưng, cả người ngã vào trong kiệu, nằm lên một đôi chân, gặp quỷ rồi, tay trái anh đập mạnh vào chân mình, cưỡng ép thần kinh điều động, một cú nhào lộn lao người đập vào cửa sổ kiệu, cả chiếc kiệu chao đảo dữ dội. Bóng người trên kiệu cũng lắc lư, chiếc khăn đỏ trên đầu rơi xuống. Khăn vừa rơi, Ngụy Khoảnh sững sờ, dưới lớp khăn che mặt của cô dâu lại là một gương mặt giống hệt anh. Ngụy Khoảnh nhìn thấy gương mặt mình dán hoa vàng, bôi đỏ má, đột nhiên anh cảm thấy cách ăn mặc của cái xác trong cửa lần trước cũng không tệ. Lúc này, một tiếng chuông trống rỗng vang lên. Một chuỗi âm thanh uể oải lập tức truyền đến. Thu Trì sắp lấy chồng rồi. Hôn lễ rất hoàn hảo, nhưng trên mặt Thu Trì không có chút nào vui vẻ. Cô ngồi vào kiệu hoa, đột nhiên phát hiện trong kiệu đã có một cô dâu khác. Cô cuối cùng đã cười. Thì ra đây là câu đố. Ngụy Khoảnh còn chưa kịp cảm thán vận may phi thường của mình, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Khi cái dạ dày lửng lơ của anh lại hạ xuống, khung cảnh xung quanh cuối cùng đã ổn định. Xung quanh không còn là chợ mà là một đấu trường khổng lồ bằng đất sét. Ngụy Khoảnh phát hiện mình không phải là người duy nhất. Xung quanh còn lác đác vài người chơi đang bỏ giày. Nhìn một cái là biết những người may mắn vừa trải qua môi trường tuyệt vời như anh, có một ánh nhìn từ trên cao truyền xuống. Ngụy Khoảnh theo phản xạ ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đẹp, thanh niên khí chất hơn người, tà áo bay phấp phới. Xem ra Đường Kha Tâm cũng đã tìm được câu đố. Ngụy Khoảnh có chút nghi hoặc, lúc trước vào những lúc như thế này, Đường Kha Tâm sớm đã lao tới, thậm chí còn cho anh một cái ôm. Nhưng bây giờ ngoài việc yên lặng nhìn anh, Đường Kha Tâm không làm gì cả, thậm chí không chớp mắt một cái. Ngụy Khoảnh nghĩ, cơn giận này cũng kéo dài quá rồi đấy. Anh đảo mắt, rồi bất ngờ đưa tay lên trán, mềm mại than vãn. Ôi chao, chóng mặt quá. Một giây, hai giây, năm giây trôi qua, chẳng có động tĩnh gì. Ngụy Khoảnh ngẩng đầu lên, Đường Kha Tâm đã không còn ở chỗ cũ nữa. Biến mất rồi sao? Ngụy Khoảnh nghĩ, rắc rối thật, trời dần tối, tiếng rên rỉ xung quanh cũng lắng xuống. Ban đêm là thời điểm các tà ma hoành hành, cần phải nhanh chóng tìm một chỗ trú chân. Ngụy Khoảnh bước đi, tình cờ phát hiện ở góc tường một người quen không ngờ đến. Là anh, Ngụy Khoảnh nhanh chóng tiến lên, nắm chặt cằm của quỷ sinh đang lắc lư, chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt này, cằm nhọn, mắt trắng, con người sạch xuống. Đây chẳng phải là tên đại tướng của Tiêu Môn đã săn đuổi anh suốt mấy ngày qua? Quỷ sinh sao? Ngụy Khoảnh hỏi, sao anh lại ở đây? Quỷ sinh hất tay Ngụy Khoảnh ra, tiếp tục dựa tường mà nôn khan, mãi một lúc mới mở miệng. Trên đường tìm anh, tôi nhận được thiệp mời. Ngụy Khoảnh thật sự kinh ngạc, không ngờ lại có người mời người của quỷ tư vào tầng 3 của cửa ải. Chẳng phải đây là sự khiêu khích trắng trợn sao? Ai, ai còn kiêu ngạo hơn cả anh? Quảng trường đã vắng người chơi, nhưng quỷ sinh vẫn tựa vào tường mà nôn oe. Ngụy Khoảnh bắt đầu mất kiên nhẫn, châm chọc, anh ghê tởm cái gì? Chẳng lẽ là mơ thấy mình làm cô dâu à, quỷ sinh? Oe, Ngụy Khoảnh chợt nghĩ ra điều gì? Hỏi, phái thiên tử à? Quỷ sinh liếc nhìn Ngụy Khoảnh, gật đầu, trùng hợp nhỉ, tôi cũng vậy, liên minh không? Nếu có thể dụ được một quỷ tướng làm đồng đội, thì có thể tiết kiệm được khá nhiều sức lực. Được, quỷ sinh không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay. Hắn quay người, chúng ta đi tìm chỗ nghỉ ngơi thôi. Nhưng cơn chóng mặt vẫn chưa qua. Vừa rời khỏi tường, cơ thể cao gầy của hắn không chịu được cái đầu như cái kích. Cả người ngã về phía Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh đối diện thì đứng khoanh tay không nhúc nhích. Rõ ràng là không có ý định đỡ lấy. Ngay khi hắn chuẩn bị đè lên người anh, một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống. Hắn bị đánh trúng, cả đầu lẫn ngực đều ngã ngửa về phía sau, đập mạnh xuống đất. Khụ khụ, Ngụy Khoảnh cũng vì đòn đánh đó mà ngã ngửa về phía sau, nhưng được ai đó chặn ngang hông lại. Quay đầu nhìn, thấy gương mặt tái xanh của Đường Kha Tâm gần trong gang tấc. Ngụy Khoảnh, cậu đến để cướp bóc à? Chẳng lẽ Đường Kha Tâm thực sự là người của phái địa tử? Ai ngờ Đường Kha Tâm chỉ trừng mắt nhìn anh, không nói một lời, kéo hông anh lôi đi. Ngụy Khoảnh còn lo lắng cho tên lao động khổ sai mà mình vừa nhặt được. Hắn nhưng lại bị kéo đi với lực mạnh hơn. Cách chương.